Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Cố Dịch đồng cấp Hạ Lộc Xanh tìm xong dép lê. Khả năng có điểm đại. Ngươi trước chắp vá xuyên. Quá 2 ngày cho ngươi mua tân. Hạ Lộc Xanh thấp thấp lên tiếng. Cởi giày lúc sau dùng mũi chân trên mặt đất thử sơ soạng. Một không cẩn thận đem Cố Dịch đồng vừa mới bãi chính đặt ở nàng trước mặt giày cấp đá oai. Hạ Lộc Xanh nhấp môi không nói một lời. Dùng mũi chân tiếp tục tìm dép lê giày khẩu vị trí. Đụng tới dép lê lúc sau thử thăm dò đem chân duỗi qua đi. Thấy thế, Cố Dịch đồng bất động thanh sắc dùng chân sườn chống lại dép lê. Không cho dép lê đi phía trước chạy. Hạ Lộc Xanh không có nhận thấy được Cố Dịch đồng động tác nhỏ. Thuận lợi đem giày mặc ở trên chân. Một cái chân khác bào chế đúng cách. Mặc tốt giày lúc sau Hạ Lộc Xanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Dịch đồng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Dịch đồng nắm Hạ Lộc Xanh hướng trong đi. Một chút kiên nhẫn giới thiệu. Phía trước chính là phòng khách. Phòng khách bàn ghế khả năng sẽ có điểm không thoải mái. Đều là gỗ đặc, sofa cũng không mềm mại. Ta học điểm tam chân miêu công phu. Cho nên sống tương đối rắn chắc. Đối với tiếp xúc tân địa phương thập phần bất an Hạ Lộc Xanh. Ở nghe được Cố Dịch đồng câu này. Rắn chắc, lúc sau, ngẩn ngơ một chút. Cố Dịch đồng vắt hết óc nghĩ Hạ Lộc Xanh sinh hoạt thói quen. Nhưng, không có kết quả. Nàng là thật sự không biết Hạ Lộc Xanh thích cái gì không thích cái gì. Cũng không biết Hạ Lộc Xanh ngày thường có cái gì thói quen nhỏ. Cho dù các nàng ở cùng cái dưới mái hiên ở chung quá 4 năm. Cố Dịch đồng vẫn cứ đối Hạ Lộc Xanh không hiểu biết. Cái kia 09 năm Hạ Lộc Xanh tới rồi trong nhà lúc sau. Liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Sau đó hai người tuy rằng cùng tồn tại dưới một mái hiên. Nhưng giao lưu cũng không nhiều. Hoặc là nói, căn bản không có cái gì giao lưu. Hạ Lộc Xanh thập phần không có tồn tại cảm. Cũng sẽ không cho Cố Dịch đồng thêm phiền toái. Từng có vài lần Cố Dịch đồng công tác vội. Đã quên trở về cấp Hạ Lộc Xanh đưa cơm trưa. Hạ Lộc Xanh liền như vậy đói bụng chờ tới rồi buổi tối. Vớ phá, quần áo nhỏ, Hạ Lộc Xanh đều sẽ không nói. Toàn dựa Cố Dịch đồng chính mình phát hiện. Cố Dịch đồng vẫn luôn cảm thấy Hạ Lộc Xanh không thích cùng nàng thân cận. Nàng cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh. Cho nên cấp đủ Hạ Lộc Xanh không gian. Bởi vậy thẳng đến Hạ Lộc Xanh cắt cổ tay tự sát trước. Nàng cùng Hạ Lộc Xanh quan hệ đều không tính là thân cận. Cho nên chưa bao giờ phát hiện quá Hạ Lộc Xanh có cái gì không thích hợp địa phương. Sau lại Hạ Lộc Xanh ở phòng tắm xảy ra chuyện thời điểm. Nàng nhìn đến Hạ Lộc Xanh trên người tự mình hại mình lưu lại tân mới cũ vết sẹo. Thập phần khiếp sợ, nhưng lại nguyện ý không tin Hạ Lộc Xanh là cố ý tìm chết. Cho nên tìm pháp y, tìm bác sĩ tâm lý. Cuối cùng phỏng đoán là Hạ Lộc Xanh mắc phải bệnh trầm cảm. Hạ Lộc Xanh không có thể chiến thắng cái này đáng sợ bệnh. Nàng lựa chọn giải thoát, lại đem Cố Dịch đồng đẩy mạnh vực sâu. Cố Dịch đồng bắt đầu không ngừng làm ác mộng. Mơ thấy Hạ A Di khi thì bi thương khi thì giữ tợn oán trách chỉ trích nàng rõ ràng đáp ứng rồi hảo hảo chiếu cố Hạ Lộc Xanh. Vì cái gì không có làm đến, mơ thấy Hạ Lộc Xanh nằm ở bồn tắm, cầm dao nhỏ ở chính mình trên cổ tay hoa. Nàng khóc cầu Hạ Lộc Xanh buông dao nhỏ, nhưng Hạ Lộc Xanh chiều nàng cười cười. Sau đó nàng trơ mắt nhìn Hạ Lộc Xanh, một đêm bị ác mộng bừng tỉnh. Nàng một lần khiển trách chính mình vì cái gì không nhiều lắm quan tâm Hạ Lộc Xanh. Vì cái gì cảm thấy cấp đủ rồi vật chất thượng đồ vật chính là làm được hảo hảo chiếu cố. Cố Dịch đồng nghĩ đến phía trước sự tình. Hốc mắt có chút đỏ lên. Theo bản năng nắm thật chặt bắt lấy Hạ Lộc Xanh cánh tay tay. Đi phòng ngủ đi. Cố Dịch đồng ra cũng không tiểu. Ba phòng hai sảnh. Phòng ngủ chính bên trong có đơn độc buồng vệ sinh. Nghĩ. Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh vào phòng ngủ chính. Lộc Xanh, đây là phòng của ngươi. Bên trong có đơn độc buồng vệ sinh. Tới, ta mang ngươi làm quen một chút vị trí. Ân, buồng vệ sinh trên mặt đất có chút hoạt. Ngươi phải cẩn thận. Nga đúng rồi. Trong căn phòng này còn có cái treo lên bao cát. Ta vãn chút đem nó đổi cái địa phương. Trước đó ngươi tiểu tâm đừng bị chạm vào đầu. Hạ Lộc Xanh tuy rằng hạt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nàng biết giống nhau chỉ có phòng ngủ chính bên trong mới có đơn độc buồng vệ sinh. Nàng cắn cắn môi, cúi đầu. Lúc ấy ở Ma Bà Đậu Hủ nàng gắt gao bắt lấy Cố Dịch Đồng. Hoàn toàn là theo bản năng động tác. Ở cái kia Tư Cố Vô Thân lại sợ hãi hỏng mất thời điểm. Ở nàng mãn đầu óc đều là sờ đến chủy thủ cùng dính nhớp vết máu thời điểm. Ở cảnh sát đốt đốt chất vấn thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một cái nhận thức người. Cái loại cảm giác này. Nàng biểu đạt không ra. Chết đuối người trước mặt bay tới một khối tấm ván gỗ. Ở vào phong bế không gian sắp hít thở không thông người trước mặt chui một cái lỗ nhỏ. Nàng bản năng. Làm nàng gắt gao bắt được Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng dứt lời hảo một trận. Cũng không có nghe được Hạ Lộc Xanh đáp lại. Vì thế phóng nhẹ ngữ khí hỏi. Không thích sao? Hạ Lộc Xanh lắc lắc đầu. Cố Dịch Đồng nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Sau đó cau mày. Sau một lát, đem nàng kéo đến trên mép giường ngồi xuống. Lộc Xanh, người ở chỗ này ngoan ngoãn ngồi. Chờ ta 10 phút. Nhưng mà còn không đến 10 phút. Cố Dịch Đồng liền dùng khăn lông bọc hai cái trứng gà đã trở lại. Hạ Lộc Xanh nghe được Cố Dịch Đồng phát ra tới động tĩnh. Lại không biết Cố Dịch Đồng đang làm gì. Nhắm mắt lại, Cố Dịch Đồng đứng ở Hạ Lộc Xanh trước mặt nói. Hạ Lộc Xanh chần chờ một lát, mới theo Cố Dịch Đồng nói nhắm hai mắt lại. Giây tiếp theo, quy đạn lại nóng hổi đồ vật dán ở nàng đôi mắt thường. Kinh Hạ Lộc Xanh bỗng nhiên sau này triệt hạ thân tử. Đề phòng né tránh nguồn nhiệt. Đừng nhúc nhích, là trứng gà. Ngươi đôi mắt khóc sưng lên. Ta dùng trứng gà cho ngươi tiêu tiêu sưng. Cố Dịch Đồng một tay cầm trứng gà tiếp tục dán lên Hạ Lộc Xanh đôi mắt. Một tay chế trụ Hạ Lộc Xanh cái ót. Không cho Hạ Lộc Xanh sau này trốn. Sau đó thấp giọng giải thích. Hạ Lộc Xanh có chút cứng đờ dừng lại thân mình. Đôi tay không được tự nhiên đặt ở trên đùi. Cố Dịch Đồng cúi đầu nhìn bị chính mình nửa vòng ở trong ngực tiểu cô nương. Hỏi. Năng sao? Hạ Lộc Xanh theo bản năng lắc đầu. Này lay động đầu trứng gà thoáng chốc lệch khỏi quỹ đạo vị trí. Tròn vo trắng nõn trứng gà từ Cố Dịch Đồng trong tay rớt xuống dưới. Bang! Nho nhỏ một thanh âm vang lên. Không nghiêng không lệch vừa vặn dừng ở Hạ Lộc Xanh đặt ở trên đùi trong tay. Hạ Lộc Xanh cùng Cố Dịch Đồng đồng thời sửng sốt. Sau đó giây tiếp theo. Cố Dịch Đồng. Phụt. Một tiếng bật cười. Này trứng gà tựa hồ thực thích ngươi. Nghe Cố Dịch Đồng tràn đầy ý cười thanh âm. Hạ Lộc Xanh nhéo nhéo trong tay bóng loáng trứng gà. Đốn một lát sau cũng nhịn không được cong cong khóe môi. Cố Dịch Đồng nhìn đến Hạ Lộc Xanh cười. Trong lòng một khối tảng đá lớn nhất thời rơi xuống đất. Nàng dọc theo đường đi vẫn luôn ở lo lắng Ma Bà Đậu Hủ sự tình sẽ làm Hạ Lộc Xanh cảm xúc hỏng mất đã lâu. Nhưng hiện tại thoạt nhìn tựa hồ cũng không có như vậy tao. Còn hảo ta chuẩn bị hai cái trứng gà. Cái kia nếu không muốn ở trong tay ta ngốc. Vậy ngươi cầm hảo, ta còn có một cái khác. Cố Dịch Đồng đem mặt khác trứng gà lột ra. Tiếp tục cấp Hạ Lộc Xanh tiêu sưng. Thấy Hạ Lộc Xanh dần dần thả lỏng xuống dưới. Cố Dịch Đồng hỏi dò. Lộc Xanh, về sau không đi Ma Bà Đậu Hủ khách sạn kéo cầm hảo sao? Hạ Lộc Xanh theo bản năng mở mắt. Rõ ràng nhìn không thấy. Nhưng vẫn là ngẩng đầu hướng tới Cố Dịch Đồng nhìn lại đây. Cố Dịch Đồng đem trứng gà thu hồi lấy ở trong tay. Nhìn trước mặt tiểu cô nương. Nhẹ giọng nói. Ta không yên tâm ngươi. Hạ Lộc Xanh thật dài lông mi run rẩy. Thật lâu sau, Cố Dịch Đồng mới nghe được tiểu cô nương đã mở miệng. Ta không muốn làm trói buộc, cũng không nghĩ liên lụy người. Tác giả có lời muốn nói. To Mít Bô, không biết vì cái gì. Một cùng ngươi nói chuyện, ta liền sẽ cười giống cái ngu ngốc giống nhau. Cách chương.